Mở mắt thấy thần tài. Chương 1007, tuyệt đối đừng xảy ra ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm ấy không cần Trần Hạo nói, Chu Nặc cũng sớm đã thay Trần Hạo làm tốt. Rất tốt, đi thôi. Trần Hạo nghe xong liền khen Chu Nặc. Sau đó, Trần Hạo đưa đội hỗ trợ Diệu Giang do anh thành lập và lên máy bay riêng. Trần Hạo và những mọi người bay đến tỉnh Quỳnh Trung qua đêm, đến nơi lúc 4 giờ sáng. Sau khi xuống máy bay, một nhân viên của thủ phủ tỉnh Quỳnh Trung đã đón Trần Hạo. Xin chào, Trần Tổng, tôi là Chủ tịch Hiệp hội Từ thiện tỉnh Quỳnh Trung, Lâm Cao Viễn. Lâm Cao Viễn giới thiệu mình với Trần Hạo. Xin chào, Lâm hội trưởng, hiện tại tình hình thế nào? Trần Hạo gấp gáp hỏi Lâm Cao Viễn về tình hình. Lâm Cao Viễn sắc mặt có chút khó coi, lộ ra vẻ buồn bã. Đường đến huyện Trần An đã bị động đất đánh sập, hiện chúng tôi đang sửa chữa khẩn cấp. Lâm Cao Viễn đáp lại Trần Hạo, B, rất nghiêm trọng. Trần Hạo nghe xong liền sừng sốt, anh không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy. Đường bị phong tỏa đồng nghĩa với việc tiếp tế và cứu hộ không thể vào thuận lợi, sẽ càng nguy hiểm hơn. Và điều quan trọng nhất là vẫn còn dư chấn ở huyện Trần An. Dư chấn vẫn tiếp tục, vẫn rất nguy hiểm. Lâm Cao Viễn lại nhắc nhở Trần Hạo, việc này không được, không quản được dư chấn, phải lập tức thông đường, vận chuyển cứu hộ vào bên trong. Nếu chậm một phút, người dân huyện Trần An một phút sẽ gặp nguy hiểm. Bạn đang đọc truyện tải, trùm duyệt, com, Trần Hạo đương nhiên hiểu được ý tứ của Lâm Cao Viễn. Nhưng đây không phải là lúc để sợ nguy hiểm, nếu sợ nguy hiểm, Trần Hạo sẽ không đem người hỗ trợ. Lâm hội trưởng, tôi mang theo một đội cứu hộ và trang bị rất nhiều thiết bị cứu hộ. Tư liệu của tập đoàn Diệu Giang chúng tôi nên đến tỉnh Quỳnh Trung vào khoảng 6 hoặc 7 giờ sáng. Anh đưa chúng tôi đến đó, và chúng tôi cần nhanh chóng mở đường đến Trần An huyện. Sau đó Trần Hạo đề nghị Lâm Cao Viễn, cái này, Trần Tổng, cái này quá nguy hiểm, ngươi còn. Lâm Cao Viễn nghe xong, rất nhanh liền thuyết phục Trần Hạo. Trần Hạo còn chưa kịp nói xong, đã đưa tay ngăn lại. Lâm hội trưởng, tôi không phải chủ tịch tập đoàn Diệu Giang, mà là đội trưởng đội cứu hộ. Việc quan trọng nhất lúc này là mở đường cứu viện, ở đây không ngại nguy hiểm. Nếu như nguy hiểm, ta không tới đây. Trần Hạo nhìn chằm chằm Lâm Cao Viễn mạnh mẽ nói. Lâm Cao Viễn nghe xong không có cách nào, nhưng là thực cảm động. Anh thật sự không ngờ Trần Hạo chủ tịch tập đoàn Diệu Giang lại là người anh dũng như vậy. Được rồi, anh đưa em đến đó ngay. Ngừng một chút, Lâm Cao Viễn nghiến răng đồng ý, Chu Nặc, sau khi tôi đưa đội cứu hộ vào, mọi việc bên ngoài đều giao cho cô. Sau khi vật tư đến, cô phải bắt đầu phân phát càng sớm càng tốt, phối hợp với Hiệp hội Từ thiện tỉnh Quỳnh Trung tổ chức công việc tại chỗ, tôi sẽ để lại 20 người cho bạn. Trước khi đi, Trần Hạo dặn dò Chu Nặc, Trần Tổng, anh phải cẩn thận chính mình. Chu Nặc lo lắng nhìn Trần Hạo nhắc nhở, nàng không muốn Trần Hạo có chuyện gì. Tôi không muốn Trần Hạo gặp thêm tai nạn nào nữa, dù chỉ là một chút. Bởi vì tình huống hiện tại, lệnh của Trần Hạo không thể tách rời. Và chỉ có chính mình, rõ ràng là không thể xử lý được. Cách chương.